Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tự từ kiến lập tất cả các đạo tràng ở biển đảo Phú Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở nơi đạo tràng của chúng ta. Không biết đạo tràng gì, nếu mà sao thấy chữ hoa tươi, đạo tràng hoa tươi. Chứ giờ đạo tràng gì nhỉ? Không, mà sao thấy chữ hoa tươi đó, chắc mình đạo tràng hoa tươi Phú Quốc quá. Và hôm nay có cái duyên sự là ngày 49 ngày, tức là Trung Thất, trai từng phục vì hóa giảng hương linh của cụ bà Nguyễn Thị Cúc, pháp danh Liên Cúc. Giảng 25 tháng chạp và hưởng thọ được 60 tuổi. Và theo lời của Đức Phật dạy ở trong kinh Tâm Địa Quán thì những người con của bà cụ là những người Phật tử trung thành, nên theo lời của chư Phật dạy mới làm pháp sự kỳ siêu cho bà cụ. Thứ nhất là cung thỉnh chư tăng đáo lai gia xứ tụng kinh hồi hướng, chú nguyện hồi hướng. Trong đó có chư tăng ở trong đất liền, như chư tăng chùa Quảng Pháp, như chùa Pháp Tạng, thì các chư tăng ở Phú Quốc. Trước thì tụng kinh cầu siêu cho bà cụ, cũng như cầu siêu cho cụ Nguyễn Thất Tổ. Và sau đó có buổi lễ cúng dường trai tăng rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, đúng như luật như pháp. Và gia đình cũng có phát tâm giúp đỡ những người nghèo khó, những hộ nghèo của chúng ta với phần gạo và cái phần quà để hồi hướng phước báo. Và chiều nay 3 giờ sẽ có một thời cúng mông sơn thí thực, tức là cúng cô hồn. Trong tất cả cái mà chúng ta vừa đề cập để hầu với mục đích là cầu siêu cho người thân của chúng ta. Như vậy thì cầu siêu là gì? Và chúng ta cầu siêu bằng cách nào? Và bằng cách nào để được siêu, và siêu đi đâu? Như vậy thì thường thường trong Phật giáo chúng ta có hai cái cầu. Hàng ngày chúng ta tụng kinh bái sám niệm Phật. Cái thứ nhất là cầu siêu độ cho vong linh, tức là người mất, người quá cố. Thứ hai chúng ta cầu an cho những người sống được bình an, người chết được siêu thoát. Như vậy thì cái chữ thi siêu á là từ ở phía dưới chúng ta vọt lên phía lên trên, tức từ ở dưới thấp vọt lên trên cao, siêu. Chúng ta có hai cái dạng siêu: trong tâm giới và siêu ngoài tâm giới. Như vậy là siêu trong tâm giới có nghĩa là từ các cái cảnh giới mà xếp về mặt tiến hóa tâm linh của cảnh giới. Cái cảnh giới có lý có sự, tức là sự là cảnh giới, lý là tâm thức gắn với cảnh giới. Ví dụ như chúng ta ở cảnh giới địa ngục thì tương đương với tâm địa ngục. Sự là cảnh địa ngục, lý là tâm địa ngục. Cảnh giới ở cõi trời, sự là cảnh giới trời dục sắc và vô sắc, lý là tâm gắn vào từng cõi trời một thì cái tâm nào tương ưng với cảnh giới đó, ta gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tại sao ta gọi là cầu siêu trong tâm giới? Có nghĩa là trong tâm giới thì sẽ sắp xếp thứ tự, trong tâm giới sắp xếp thứ tự từ thấp đến cao theo chiều tiến hóa. Ví dụ như chiều tiến hóa là thấp nhất là đáy của địa ngục. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là đáy địa ngục lên tới cõi trời hữu đảnh chẳng hạn. Hoặc giả là chúng ta theo cái trình tự tiến hóa về mặt tâm linh, tức là từ ở nơi là địa ngục rồi tới ngã quỷ, rồi súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, tức là tiến hóa từ thấp lên đến cao. Do đó mà chúng ta cầu siêu có nghĩa là những hương linh hoặc là không phải hương linh. Hương linh là thân trung ấm, không phải hương linh là đã đi tái sanh, thì đó không phải thân hương linh nữa. Ví dụ như người cõi địa ngục phải hương linh, người ngã quỷ phải hương linh, người súc sanh phải hương linh, nhưng thân trung ấm mới là hương linh. Nên chúng ta cầu không phải cầu siêu cho thân trung ấm không, mà chúng ta cầu siêu cho cảnh giới thấp siêu lên cảnh giới cao hơn. Có nghĩa là nếu về mặt cảnh giới họ sanh cảnh giới cao hơn, nếu về mặt tâm linh á, thì họ tiến bộ về mặt tâm thức. Có nghĩa là tiến bộ mặt tâm thức là tâm thức càng ngày còn có trí tuệ hơn. Để chi? Để họ hết cái cảnh giới đó họ sẽ vượt sang cảnh giới khác. Ví dụ con người mình á, sống thế gian này mình u mê lắm, mình vô minh dữ lắm, nhưng mà khi chúng ta tu tập chúng ta có trí huệ rồi, khi chết đi tùy vào cái sự trí huệ đó mình vượt mực tiến thẳng lên trên cảnh giới cao hơn. Ví dụ như chúng ta là người nhưng mà chúng ta tu với cái tâm linh ta sáng hơn cõi người thì chúng ta lên tới cõi trời. Tâm linh ta sáng hơn cõi trời, chúng ta về được Tây Phương. Tâm linh ta sáng hơn cõi ở cả cảnh giới đó thì chúng ta về được cảnh giới của Niết Bàn, là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, vân vân. Như vậy thì có hai cái cảnh giới để siêu. Cái cảnh giới thứ nhất là siêu trong tam giới, có nghĩa là chuyển đổi cảnh giới. Tại sao lại chuyển đổi? Tại vì cái cảnh giới nó sẽ đi từ bức bách từ bên ngoài vào và bức bách từ trong tâm ra, gọi là phiền não. Bức bách từ bên ngoài vào gọi là cảnh giới tác động vào cái thân của chúng sanh đó. Ví dụ như ở dưới địa ngục thì lửa cháy phần phần thì thân người địa ngục bị đốt cháy, thì họ rất là đau khổ khi họ bị đốt cháy ở thân ở dưới địa ngục. Như vậy thì người đọa địa ngục rất đau khổ. Do đó chúng ta phải cầu cho họ siêu khỏi cảnh giới địa ngục. Siêu có nghĩa là thoát khỏi cảnh giới đó đi lên cao hơn. Thoát chưa chắc đã siêu. Thoát là ra ngoài cảnh giới đó, có thể đi đến cảnh giới tệ hơn. Cái đó thoát ra khỏi đó thôi, phải không? Nhưng mà siêu thoát hai từ đó ta cộng vào có nghĩa là vừa ra khỏi cảnh giới đó và vừa trở lên cảnh giới cao hơn. Còn thoát mà chưa biết thoát đi đâu à, vừa thoát khỏi cõi người đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh thì sao, phải không? Còn siêu thoát cho cõi người thì phải hơn cõi người. Siêu thoát cho cõi trời phải hơn cõi trời. Siêu thoát do cõi địa ngục thì phải hơn cảnh giới cái địa ngục về mặt cấu tạo của cảnh giới. Bây giờ ví dụ như chúng ta sanh ở tại biên địa, tức là vùng biên giới, không có y tế, không có an ninh vân vân, thì mình sống rất là khổ. Ví dụ bệnh có thuốc trị, học có lớp học, rồi là tối ngày chiến tranh không à, sống khổ phải không? Nhưng ta sống thành phố lớn như thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, ta vào đó ta sống thì cái gì cũng có hết á, vân vân, mình thấy không? Thì đây cũng vậy. Trong tam giới thì có những nơi sướng và những nơi khổ. Nơi khổ nhất là cảnh giới địa ngục, rồi tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới Atula, cõi người, cõi trời. Sướng dài lên, đó là cảnh giới sướng. Rồi tới cái tâm sướng. Tâm sướng là tâm gì? Là tâm an lạc. Thì an lạc xếp tự trên, xếp dài xuống cõi trời, cõi người, Atula, rồi tới súc sanh, tới ngạ quỷ, tới địa ngục. Tức là sắp dài xuống về mặt tâm thức. Nhưng cõi người, đặc biệt là cõi người, trong cõi người con người có nhận thức, trong cõi người con người có nhiều nghiệp khác nhau, có thiện có ác, nên cõi người như là gần như là một cõi trung gian của nhiều tâm thức khác nhau. Ví dụ như thay vì tâm người ta sanh cõi người, nhưng khi đến cõi người rồi, do quá trình vận động của cõi người nhằm khi người ta làm mất tâm người đi, có nghĩa là quá ác ta mất đi tâm người, hoặc là anh ta chiều theo cái dục của bản thân, cái ham muốn mình á, mình mất đi cái tâm người mình trở thành tâm súc sanh, rồi mình mất đi tâm người trở thành tâm ngã quỷ. Nếu mình tham lam cực độ quá, sẵn sàng giết anh em để cướp nhà, rồi đi cướp của, giết người, chặt tay ta lấy nhẫn rồi đó, cái đó là mất tâm người thành tâm quỷ. Rồi người á là cực kỳ ác, cái gì cũng dám làm hết để đem tới quyền lợi riêng tư cho bản thân mình, với cái tâm sân thiêu đốt, thì người đó sẽ đọa vào cảnh giới của địa ngục. Vân vân. Như vậy thì cảnh giới người gồm nhiều cái tâm thức khác nhau, và trong cảnh giới người đó, người ta có khả năng chuyển đổi các tâm thức khác nhau theo chiều thuận và nghịch của nó. Bây giờ ví dụ như trong một con người có lúc có thể người ta tu tập lên tới thành Phật như là Thế Tử Siddhartha, có thể thành Bồ Tát như Bồ Tát Di Lặc, có thể thành Thanh Văn Duyên Giác như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, và có thể thành Thánh Sơ Quả, Nhị Quả, Tam Quả vô số, và có người thể hiền liên lên tới cõi trời, vân vân. Nhưng mà trong cảnh giới của cõi người có thể đọa xuống tận đáy của địa ngục, hoặc giả là sau khi chết đi làm quỷ, sau khi chết đi làm chó giữ nhà. À dần dần, chó nghe kinh chó này chó có phước à. Còn chó, mấy con chó ở ngoài tiệm mà chó quay rồi đó, đúng không? Tiệm là nhà, chó thui chó quay đó là chó không có phước á. Nên nó dính tới cái phước báo nó. Nên ta cầu siêu, cái thứ nhất á là siêu trong tam giới, có nghĩa là từ dưới thấp lên trên cao. Nhưng nó không bền, lên cao rồi hết phước của cao tụt xuống thấp lại, tùy vào phước báo của mọi người, tùy vào tâm thức của mọi người. Bây giờ ví dụ như mình lên tới làm người được tâm người vậy, bây giờ lên đây mình không có tạo phước chân xài chân phước tổng hết phước, và lên đây mình xài hết phước và tâm của mình á lại không có tu tập gì hết á, do đó tâm mình mất đi tâm người, mình đọa lạc cảnh giới thấp hơn cái tài cảnh tâm của con người nữa. Vì thấy không, như vậy thì làm người rồi đâu phải giữ cảnh giới người hoài, mà có thể xuống khỏi cảnh giới người và lên khỏi cảnh giới người, lên cảnh giới trời, xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la, vân vân, các cảnh giới thấp hơn ở phía bên dưới. Như vậy thì làm ta mới thấy là con người có khả năng nhận thức và chuyển đổi lấy tâm mình, và con người cũng có khả năng chuyển đổi được tâm người khác, và con người có khả năng chuyển đổi cảnh giới người khác. Như vậy thì con người có khả năng chuyển đổi tâm người khác thì người ta gọi là độ. Con người có khả năng chuyển cảnh giới cho người khác thì chúng ta dùng nhiều cái pháp khác nhau, ví dụ như là cầu siêu chẳng hạn, để đổi cảnh giới, từ cảnh giới này đổi cảnh giới khác, có đó là cầu siêu. Nhưng mà cầu siêu trong tâm giới khác với là siêu sức tam giới. Siêu sức tam giới tức là ta siêu ra khỏi tam giới. Còn cầu siêu để trông được như trong tam giới này tức là còn sanh đi lộn lại. Mình cầu siêu lên cảnh giới cao hơn thôi, để làm chi? Để cho sướng. Tức là mình để cho sướng hơn, để cho bớt cái đau khổ ở trong tâm hơn. Cái đó người ta gọi là cầu siêu trong tam giới đó. Cái thứ hai nữa, cầu siêu để thoát tam giới, ra ngoài tam giới luôn, tức là không còn sanh lại trong sanh tử luân hồi. Ví dụ như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì không còn sanh tử luân hồi nữa, thì mình tạm xếp là cảnh giới ra ngoài cảnh giới của tam giới. Rồi á là các niết bàn của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật vân vân, đó là ngôi ra ngoài của ta của tam giới. Như vậy thì cái cầu siêu là cầu cho người khác được siêu. Cái thứ hai nữa là siêu xuất tam giới là tự bản thân người đó được siêu, có nghĩa là do tu tập, tu tập thì được siêu. Như vậy thì làm như thế nào mà người ta ra khỏi tam giới, cầu siêu ra khỏi tam giới, làm như thế nào mà người ta có thể siêu thoát được ở trong tam giới, từ cảnh giới thấp lên cảnh giới cao, thì cho cả người sống và cả người chết luôn á. Thì vào trưa hôm nay, nhân cái pháp sự kỳ siêu cho của bà Nguyễn Thị Cúc ở đạo tràng Hoa Tươi Phú Quốc này, rồi tạm đặt đó nha, để mai mốt á mình sẽ có đạo tràng khác, làm sao thấy chữ Hoa Tươi mình đặt đạo tràng Hoa Tươi đi, phải không? Đạo tràng Fresh Flower tiếng Anh, không? Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài đây để người ta thấu hiểu hơn, người ta chia sẻ nhau nhiều hơn, để mai mốt á mình có thể mình cầu siêu hoặc mình làm pháp sự có thể là nó đúng hơn với cái tinh thần của nhà Phật, chứ không phải là chúng ta chỉ có cầu là được, vân vân. Như vậy chúng ta trao đổi nhau, chứ đề tài được mang tên cầu siêu và tu được siêu A Di Đà Phật, nó khác nhau thế nào? Cầu siêu là một cái quá trình của cái người còn sống mà họ nghĩ tới những người đã mất. Những người đã mất họ nghĩ tới thường á là nghĩ tới những người thân trong gia đình, trừ ra những người phát tâm Bồ Tát là ta nghĩ tới những người không thân trong gia đình, ta cầu hết. Ví dụ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cụ phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu đó, rồi cái cuối cùng ta nguyện dĩ thử công đức, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đâu nghe nói ba mẹ anh em mình gì đâu, mà tất cả pháp giới chúng sanh đó, người ta phát tâm Bồ Tát rồi đó, cứ nghĩa là người ta cầu siêu trọng độ hết tất cả pháp giới chúng sanh. Như vậy cầu siêu tức là cầu cho những cái người bị đọa lạc, những cái chúng sanh bị đọa lạc được siêu, mà những chúng sanh đó là những chúng sanh thân với mình, ví dụ như cha mẹ anh em trong gia đình mình được siêu. Vậy thì có hai phần. Một phần á là siêu sanh, siêu mà sanh sang cảnh giới khác cao hơn à, gọi là siêu sanh. Siêu được sanh cảnh giới khác cao hơn. Cái thứ hai nữa là mình cầu siêu cho hương linh. Như vậy thì hương linh với các cảnh giới khác khác nhau chỗ nào? Ví dụ như người mất, họ chưa sanh cảnh giới nào cả thì họ nằm ở trong thân gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm tức là trung chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Mà ở thế gian người ta gọi rất là thân thương, gọi dần gần giống như cái chữ má mà bỏ dấu sắc. Là gì? À, đúng rồi, má thân không? Má rất là thân phải không? Mày má bỏ dấu sắc lại ta gọi thân trung ấm đó là ma, phải không? Như vậy thì ma tức là thân trung ấm. Thân trung ấm có nghĩa là họ chưa sanh cảnh giới nào hết á, họ mới xuất ra khỏi cái thân này thôi. Thân và tâm tạm thời độc lập với nhau. Thì lúc thân trung ấm á, độc lập nhau, họ không sanh ra cảnh giới nào hết. Lý do sao không sanh ra? Đức Phật dạy nghiệp dẫn chúng ta đi, mà tại sao lúc đó lại là họ không dẫn đi? Thực ra họ ở lại cũng là cái nghiệp họ ở lại đó, chứ không phải là tự nhiên họ muốn ở lại đâu. Cái nghiệp họ quyến liếng hồng trần nên họ không rời đi được. Có nghĩa là cái tâm họ quyến liếng hồng trần gọi là tâm tiếc. Cái tâm đó gọi là tâm tiếc. Tiếc gì? Tiếc cái của họ. Bây giờ mình mất cái gì đó mình tiếc không? Rất tiếc phải không? Bây giờ thử coi mình mất cái gì mình tiếc dữ lắm. Đâu thử giữ về mất 200.000 bạc thôi, nhầm đi 2-3 bữa ngồi mà tiếc cay tiếc đắng. À, rồi đầu tư tiền vô này kia mất trắng rồi tiếc cay tiếc đắng, bị người ta lừa đảo à, tiếc cay tiếc đắng luôn. Nhưng mà cái đó là mất đi một phần của tài sản vật chất ở thế gian này thôi. Còn bây giờ á, chúng ta chết đi chúng ta mất tất cả đấy. Cái người chết đi mất không còn gì cả. Cái thân mình quý nhất mất thân mình luôn, người ta chôn hoặc người ta thiêu, nó rã về cát bụi. Còn á, của cải vật chất mình thì được người ta kế thừa. Chồng á, vợ thì có vợ có chồng khác à, phải không? Rồi không ai thèm ngó ngàng tới mình, chứ có thấy đâu ngó, đúng không? Hồi bình thường còn sống này, con cái sáng á, đem ly cà phê lên à, ba uống đi ba, má uống đi má, ổ mì ba ăn đi má, uống đi má. Khi chết đi rồi không đứa nào ngó chứ, đi ngang nó dễ nhưng không thấy mình chứ. Nhưng mà cái người mất người ta lại nhìn thấy à, thấy mình, nên ta cảm giác rất là khổ tâm, giống như bỏ mặc vậy đó, bị những người khác bỏ mặc làm lơ nên họ rất là khổ, tức là họ không chịu nổi cảnh đó, như họ bị sốc đó. Cái thứ hai nữa là cái đó là những vong linh mà họ tỉnh á, có nghĩa là họ còn nhận thức được. Còn người ta tán thần, ví dụ chết trong những cái nghiệp gì đó nó tán thần, bắt đắc kỳ tử không tán thần thì nó phải có thời gian nó phục hồi lại, nó phục hồi lại cho nó nhớ lại nữa vân vân. Mình nói lại người bình thường á, như vậy thì là họ mất cái thân, họ rất tiếc cái thân họ nên họ ra hủ cốt họ giữ, họ ra ngoài mồ họ giữ. Còn họ mà mất của cải vật chất họ rất tiếc của cải vật chất, họ trở thành cái tâm. Cái tâm lúc đó gọi là cận tử nghiệp đó. Cái tâm họ quyến liếng tài sản vật chất thế gian nên họ đi không được. Họ còn lẫn quẩn đâu đó họ đi không được. Quý vị có bao giờ có nghe nói là trong nhà lục nồi lục chén được không? Cái đó có mà sao nhiều người nói mê tín gì đó à, mà mê tín gì đó á. Thật ra cái này mà nói thật thôi chứ không vậy chứ. Có cái nhà ở bên Hà Tung Quyền gì nở trong thành phố gần gần Việt Nam Quốc Tự trong á, xéo xéo đó gần chút xíu, bỏ trống 5 năm trời quý vị, không cho ai thuê được chứ á. Vô trong cái nhà đó là nói chung ta đi à, ta không ở. Cuối cùng hỏi tại sao thì có người ta mới nói lại, đang ngủ nè, nó kêu giật mình thức dậy nó đuổi ra. Đâu quý vị, mà nhà đó thì lại có cái anh đó nảnh vô sửa điện chết trong trọng. Sửa điện chết trọng nên người ta thấy gì mơ mơ màng màng giật đuổi ra, là nhà tôi trả lại. Như vậy là mày lạnh người hết trơn, người ta sợ, người ta không dám ở nữa. Vì 5 năm trời liền không ai ở chứ. Vậy thì cái đó mình phải nói một người thì nó mê tín gì đó, mà cả chục chủ vô điều ra hết, vậy sao mê được? Dĩ nhiên nó có một cái khoa học gì đó mà chúng ta không thể à, nó có một cái khoa học gì đó mà mình không thể, phải không? Tức là chúng ta không giải thích được. Chứ nếu mà nói một người ta già trong đó rồi người ta ra vậy thì đó, người này người ta quan tưởng hay gì đi chẳng hạn. Nhưng mà cả 5-7 người thì phải nhìn lại chứ. Mình phải nhìn lại nó như thế nào để mà mình tìm cách để mình giải thích cho nó phù hợp với cái thực tế, với cái khoa học thôi. Chứ không phải là người ta áp đặt. Nhằm khi có những người người ta quan tưởng, có người ta tưởng tượng, có người ta sợ quá. Ví dụ như mình đi ngang cái mà Dĩ Tỳ đó chẳng hạn, mình nghe bước chân người ta bịch bịch bịch chạy theo mình á, Như vậy thì mình tính đâu là có người chạy theo, nhưng không phải. Cái đó ta tưởng tượng, ta sợ quá, ta tưởng tượng cái bước chân mình chính là cái bước mình dậm xuống đất đó. Nghe bịch bịch là cái bước của mình nghe chính bước của mình bước, chứ không phải của bước của người khác được. Nhưng mà mình tính người khác được nên càng chạy thì càng nghe bịch bịch lớn hơn. Tại sao mình chạy mình phải lắng tâm mình nghe coi bà sao có ai hay không. Lúc mình lắng tâm mình không phân tâm nó thì cái tiếng bịch bịch nó lại càng lớn hơn. Còn lúc mình phân tâm mình nghe cái khác thì tiếng bịch bịch nó lại càng nhỏ. Bình thường là mình đâu có sợ đâu nên mình nghe khác. Tâm mình đang chú ý tới cái khác chứ không chú ý tới bước chân nên không nghe bịch bịch. Vậy nên cái đó là ta tưởng tượng ra mà thôi. Tức là dạng tâm lý. Còn ở đây á, là nhiều người ta lại nói ta ở vậy thì mình cũng phải xem lại vấn đề đó thế nào. Thực ra nhà Phật chết đi không bao giờ mất đi hết hoàn toàn đâu, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tại sao? Tại vì chúng ta đang tồn tại dạng năng lượng hết á. Tức là chúng ta sống nhờ năng lượng, như có pin thì máy nó mới chạy được. Sống nhờ năng lượng, ăn để nạp năng lượng vô cơ thể nào, thì thấy không? Có các nhà thư sư ngồi thiền, ta mở các cái cửa để thu năng lượng của vũ trụ. Nên nhầm khi á, 9 năm ta đâu chết đâu. Ví dụ như Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự 9 năm diễn bích đâu chết đâu, lấy năng lượng của vũ trụ nuôi thân. Nhưng mà người đó phải mở được cái cửa để cho năng lượng vũ trụ vào trong thân mình để nuôi thân mình. Còn mình không có trình độ đâu, chỉ có dân thiền định, tức là thiền sư hoặc là những hành giả thiền mà đắc được các mức thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là tứ định, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô hợ sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ định, thì lúc đó người ta mới có thể khả năng lấy của năng lượng vũ trụ vào. Nên nó chết đi không bao giờ mất đi, mà chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Mà giữa từ chuyển từ dạng này sang dạng khác sẽ có cái giai đoạn trung chuyển, tức là trung chuyển từ cái vị trí này sang cái vị trí khác. Đó là cái giai đoạn trung chuyển. Ví dụ như chúng ta ngồi xuống đứng lên, thì cái trạng thái đứng với trạng thái ngồi là hai trạng thái, phải không? Vì nó phải có một cái trạng thái vừa ngồi vừa đứng thì nó mới chuyển thành đứng được. Thì cái trạng thái giữa đứng và ngồi đó, khoảng thời gian đó, thì cái khoảng thời gian đó là thời gian chuyển trạng thái. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta là bỏ thân này, chúng ta chuyển sang thân khác thì có thời gian chuyển trạng thái đó, chính khoảng thời gian đó gọi là thân trung ấm. Người ta gọi là ma đó, là thân trung ấm. Đó hợp lý thôi chứ cái gì đâu mới tính đấy, đúng không? Mà nó tồn tại như thế nào thì chúng ta cần phải nghiên cứu, cần phải gì? Nhiều người đi vào trong nghiên cứu sự thật như thế nào. Tại vì nó gờ không đụng bằng 6 cái giác quan mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì mình gờ không đụng vào đó. Mình chỉ bằng tư duy thôi. Chứ còn ví dụ như ai có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông rồi đó, thì ta nhìn thấy đó chuyện quá bình thường rồi. Còn mình đây đâu nhìn thấy được, tại vì ở thể đó thể của tâm, nên nó không phải là không gian ba chiều vật chất, ta không thể nhìn thấy đâu. Đó là cái dạng là thân trung ấm. Thì thân trung ấm, nên thường thân trung ấm luyến ái, luyến tiếc cảnh giới thế gian, ta mới giữ được thân trung ấm nó càng lâu. Tâm càng luyến tiếc chừng nào giữ lại càng lâu chừng đó ở tại thế gian. Mà nếu luyến tiếc cộng với phiền não thì đọa lạc luôn. Ví dụ mình tiếc thôi mà phiền não ít thì nó vẫn còn giữ lại ta bà nha. Mà tiếc phiền não nhiều thì cái phiền não nó nghiệp nó mạnh hơn cả tâm tiếc, thì nó vẫn đi theo phiền não đó mà đi. Bây giờ ví dụ ông này mới mua chiếc xe SH rất là cưng, không dám chạy luôn. Con cái mượn không cho mượn luôn, rất cưng cưng chiếc xe SH dữ lắm. Tức là chùm thiếu điều mà hung chiếc xe SH luôn đó, lao chùi hung luôn. Cả ông chết đi, ông chết đi ông rất tiếc cái xe, phải không? Nếu rất tiếc chiếc xe thì ông giữ lại chiếc xe đó, ngày thấy chiếc xe đó. Nếu có ai lấy chạy mà ông hỏi ông mà ông không cho, bắt đầu nổi sân. Như vậy tâm luyến tiếc nó cộng với tâm phiền não mà tâm sân nó quá lớn. Xe tao sao mày dám chạy, xe tao không chạy, ông nổi từ nên nổi sân lên. Khi nổi sân quá lớn, sân đọa đi xuống địa ngục. Hoặc giả là nhỏ nhỏ nữa đọa cảnh thấp hơn, ngã quỷ súc sanh. Dần dần để giữ xe, nhằm khi sanh ra lạm rận ở trong xe. Có những trường hợp vậy đó. Ví dụ như tiếc vàng thành chó giữ nhà, dần dần đó là chuyện bình thường thôi. Tức là tâm mình hướng tới cái gì, cái nghiệp nó mạnh thì dẫn đi sanh ra ở chỗ đó. Do đó từ cái tâm luyến tiếc sanh ra tâm phiền não. Mà tâm phiền não nó mạnh hơn tâm luyến tiếc thì nó sẽ dẫn đi sanh tùy vào tâm phiền não đó là tâm phiền não gì. Nên tất cả mọi người chết đi thông thường là người ta tiếc hết. Tiếc từ thân cho đến nhà, cửa, vợ, chồng, con cái, ta rất là tiếc. Mà ta rất đau khổ khi họ mất. Họ tiếc ghê gớm lắm. Họ mất trắng luôn á. Già ra đi con mình họ hoảng sợ. Vì người mất họ hoảng sợ và tiếc nuối, nên trong sanh lão bệnh tử, tử khổ là chỗ đó đó. Tức là chết đi họ rất khổ. Họ không muốn rời khỏi chỗ này. Không muốn rời có nghĩa là tiếc chứ còn gì nữa. Họ không muốn rời khỏi thân của họ, tức là tiếc chứ nữa. họ không muốn rời nhà của họ tức là tiếc chứ nữa, họ không muốn rời vợ con họ tức là tiếc chứ nữa, quyến luyến hồng trần phải không? Do đó mà họ vẫn ở thân tâm trong chung ấm rất nhiều ngày, mà họ đi lang thang đầu này đầu kia thấy cô đơn và mất trắng, giống hệt như người thua bài không ai dòm ngó vậy đó, cô đơn và mất trắng. Thì cái tâm lý họ thế nào? Họ rất đau khổ, đau khổ ghê gớm lắm, không ai cho ăn. Ngày ngày thì mình ăn, giờ không ai cho ăn, mất hết của cải, không ai dòm ngó, tâm lý cô đơn đau khổ mất của đâu cái gì, nên trở thành cô hồn, là cái hồn cô đơn. Cô đơn này là đâu có con có cái gì dẫn cô đơn, là tại vì họ thấy cô đơn, cái cảm của họ thấy cô đơn, tại không ai ngó ngàng tới họ và lấy của họ hết, không còn cái gì hết trơn, do đó họ cảm thấy tự thân thấy cô đơn. Vì thấy không, trở thành cô hồn hất hơ hất hải, buồn lắm, buồn ghê gớm lắm. Nên từ cái buồn ghê gớm sanh ra phiền não, họ bị đọa thấp hơn cõi người luôn. Đó, dần dần. Do đó mà ta mới phát tâm tu tập. Để chi? Để cho cái tâm của chúng ta đó đã chuẩn bị trước khi chết. Tâm chúng ta chứng ngộ trước khi chết. Tâm chúng ta làm chủ trước khi chết. Có cần phải liếng cái thân này, có cần phải liếng cái tâm này, có cần phải liếng tiếc cái của cải tài sản vật chất hay không, thì pháp Phật sẽ tháo gỡ mình khi còn sống. Đó là tu đó. Mình nghe pháp, mình biết được cái thân này là giả, là vô thường rồi. Ai cũng vậy chứ, sanh lão bệnh tử đó là chuyện bình thường rồi. Hết cuộc đời này thì người ta bỏ thân đó đi sanh ra cảnh giới khác, nên người ta không chấp vào thân, gọi là thân kiến, ta không chấp vào thân nữa. À, như vậy thì cái thân mình có già, có bệnh, có chết đó, ta cũng nhẹ nhàng thanh thản ta ra đi. Có nhiều người chấp tay rồi ngồi ra đi luôn đó, như ba của Hằng đó, không lại Phật đi luôn, ông không chấp vào thân nữa. Ông là thân này giả tạm phù du, và trước khi chết ông còn nói với con cháu nữa mà, ông là thân này giả tạm phù du, của cải vật chất cũng chẳng là gì, chúng ta mất đi cũng đâu lạ gì đâu. Ông đã chuẩn bị trước cái tâm đó khi ông còn sống rồi. À, như vậy thì trong còn sống, tuy là chưa phải đắc đạo như các vị A La Hán, nhưng mà ít ra cũng đắc một vài pháp gì của thế gian, như vô thường, khổ, không, vô ngã mà Đức Phật đã dạy, để tâm không còn luyến tiếc, không còn sầu thương oán giận của cải vật chất và cái thân này luôn, nên nhẹ nhàng. Những người đó làm sao thành cô hồn được, khi họ chết cái là đâu có gì để giữ lại họ, có tâm luyến tiếc nào giữ lại họ đâu. Nên á, từ đó họ nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, họ đi cái rét cái một mà trong vòng mấy giây thôi thấy sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc này. Không trận đấu gì gậy lại nữa, không còn nghĩ lại, tức là không còn kiết sử, tức là không có gì để cột chặt, không lôi ngược vào lại nữa. Vì thấy không, do đó còn những người khác họ đang bị ta bà trói buộc. Thật ra ta bà không trói buộc người, tại người trói buộc ở nơi ta bà. Chứ ta bà cái gì trói buộc mình đâu, vàng nó qua bao giờ nó cột mình đâu. Ví dụ như cái người dân nè, vợ chồng mình đó có bao giờ cột mình đâu, con cái mình có cột mình đâu, có nhà có cột mình đâu, có xe cột mình đâu, ruộng vườn có cột mình đâu. Tại vì mình liếng tiếc nó, mình thương nó, mình liếng tiếc nó, mình cột nó. Nó có cột mình đâu. Vàng ta để tiệm vàng có cột mình đâu, tự nhiên đi mua về rồi mình làm cho cột mình à. Đúng không? Đất này đất của người ta, tự nhiên kiếm tiền dây tiền đi mua về cột mình. Đi tới chưa? Cột là sao? Là tối ngày nghĩ về nó, khổ với nó, lên giá xuống giá là chết lên chết xuống. Trời ơi, mua miếng đất 50 cây vàng, giờ bán cả có mười mấy cây, trời ơi, khổ chết. Bắt đầu khóc rồi nghe. Ai biểu mua? Rồi giờ ngồi khóc. Bắt đầu trời, trời ơi, con lầm dễ sợ luôn rồi đó, vợ con thấy nó hiền dịu dễ sợ, giờ cưới về nó như bà chằn lửa, thì ơi, bắt đầu ai biểu cưới về chi cho khổ, thấy chưa? Ta ai có ai trói buộc mình đâu mà tự mình tìm mình trói buộc ha, quý vị thấy chưa? Tự mình tìm trói buộc, bây giờ mình hiểu Phật pháp tự mình phải tháo ra. Mình trói mình tháo chứ mình cột ai biết đường đâu tháo. Bây giờ người ta lấy con dây nè, bắt đầu cột nha. Cột mối, mối này, mối kia mình cột mình biết, biết thế nó để mình tháo. Mình cột mình tháo. Chứ mình cột bắt ta tháo. Phải không? Linh Nam Mô Di Đà Phật, xin Đức Phật tháo cho con. Mình cột bị chúng ta tháo. Đánh đố hả? Đúng không? Mình cột mình tháo đi chứ. Mình cột chỗ nào mình tháo chỗ đó đi. Đức Phật chỉ độ ta thôi, dạy những cái phương pháp cho ta thôi, còn tự thân ta tháo. Đức Phật mà tháo hết trơn 7-8 tỷ người thế gian, mà không phải một thế gian không, tam thiên đại thiên thế giới, 1 tỷ thế giới nè. Rồi tối ngày tháo cho ngồi đó cho tháo cũng tiêu à. Tháo gì nổi. Cột đâu phải cột bữa đâu, cột ngàn gút luôn. Đụng tới cái gì rút cái đó, đụng tới gì rút cái đó, giận hờn sân si ghét ghen tùm lum. thấy không? Đụng cái gì rút cái đó ai tháo cho nổi? Phải vì người có một mối sao? Một người hàng tỷ mối, hàng tỷ kiếp tới giờ á, nó nằm trong căn bản phiền não, tùy phiền não á, tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại, bao nhiêu cái tâm nó ai tháo cho nổi? Tự thân tháo chứ. Chư Phật chư Bồ Tát ở đâu canh cho mình đi theo, làm mọi mình tháo hoài sao? Phải không? À, do đó mà tự thân mình cột thì tự thân mình phải tháo ra. Nhưng mà lỡ á, là ông bà cha mẹ những người thân của mình bây giờ bị đọa lạc. Tại sao bị đọa lạc? Do vô minh. Vô minh tại sao bị đọa? Tại vô minh làm cái nhân bị đọa mà không hay, do đó chết nên bị đọa, gọi là vô minh. Chứ người ta thấy người ta biết, ai dám làm? Không biết mới làm chứ, biết ai dám làm. Bây giờ nó thẳng ra đây nè, chúng ta đi ngoài đường, chúng ta thấy cái ổ gà, không lẽ chạy xe đâm xuống ổ gà? Nếu thấy, không thấy người ta mới đâm, thấy ai đâm, đúng không? Bây giờ ra ngoài đường thấy cây gai, gai tre nó cao đây nè, nó ló lên giữa đường nè, tự nhiên lấy cái chân đạp vô, có ai không? Có ai thấy cái gai mà đạp vô không? Không thấy, lỡ nó đạp. Thì ở đây cũng vậy, không biết lỡ làm nên bị đọa, gọi là vô minh. Đó, mà lỡ đọa rồi giờ sao? Giờ ta lỡ đọa, giờ người ta ở trong tù thì mình phải đem cơm rồi mình nuôi người ta chứ, ở trong tù lấy đâu ra? Rồi mình phải chạy là quan quân rồi cho nhẹ bớt hành phạt, bớt chút xíu, đỡ chút xíu, rồi mình chỉ cách cho người ta thôi. Ở trong tù á, bây giờ mình phải cải tạo tốt đi, không rồi ta thấy ta phan hồng cho nó mau mau sớm sớm ra. Đó, thì những người ta bị đọa lạc, có những cái pháp nhà Phật dạy để mà thoát qua khỏi cảnh đọa lạc đó, phải không? Mình gọi là cầu siêu cho người đó. Đó, mình cầu siêu cho người đó có nghĩa là người đó họ không biết gì tới chứ á, tại vì họ sanh vào cảnh giới khác, bây giờ họ đầu thai thành chó đó, giờ mình phải cầu siêu. Trước đây họ làm người thân của mình, giờ họ đầu thi sai thành chó, ví dụ họ làm ác, tâm họ là tâm súc sanh nên cầu siêu. Nên nó có ba cái bài kinh để cầu siêu cho ba cảnh giới của tam đồ khổ: thứ nhất địa ngục, thứ hai ngạ quỷ, thứ ba súc sanh, phải không? Bài kinh thứ nhất á, là Đức Phật thuyết bài kinh gì? Du Lan Bồn. Hồi sáng tụng bài kinh Du Lan Bồn, cầu siêu cho ai? Cầu siêu cho mẹ của ngài Mục Kiền Liên thoát khỏi cảnh ngã quỷ, kiếp khổ về ngã quỷ được tan. Mục Liên bạch với Phật rằng: mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần tam bảo, bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như sao các đệ tử xuất gia Du Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh. Như vậy thì đệ tử xuất gia là những người này, như quý thầy đó, nên đã đi dùng pháp Lan Bồn đó mà độ cho những người mà đọa vào ngã quỷ. Đọa ngã quỷ là do cái gì? Đọa ngã quỷ do phải do tâm tham lam không? Kinh Đức Phật dạy do tâm tham. Bây giờ mình phải đi sao? Đi bố thí cúng dường để chi cho hết tham, tiên chi, phải không? Thì nó thoát về khỏi ngã quỷ của tâm. Còn ngã quỷ của tướng là đang trong thân tướng của ngã quỷ. Hồi thời của Đức Phật thì ông vua Ba Tư Nạc ông nằm bao, ông thấy cái tốt quỷ không mặc đồ chừng 500 người đi vào yết kiến ông. Ông hỏi: ai đây sao vô trong cung đông dữ vậy? Là mà bệ hạ không biết hả? Tôi bà con thân tộc bệ hạ mấy trăm năm trước hả? Đó, hồi trước á là tôi là đầu bếp cung vua á, nên á có Đức Phật đi đến cung vua lễ trai tăng, 500 gia đình chúng tôi á là nấu cơm á để cúng dường trai tăng. Thấy cao lương mỹ vị trong nhà vua ngon quá, tôi vừa nấu mà vừa ăn thử, rồi cho con cái ăn người miếng miếng miếng thử cái cao lương mỹ vị. Do đó giờ vô cung vua toàn là mấy thứ đó, nên thấy đó, đây miếng miếng cho con cái ăn trước, ai nhà đâu cái thức ăn đó để cúng Phật và chư tăng chư đại Bồ Tát A La Hán mà chưa cúng đi ăn trước, chết đi đọa làm quỷ, quỷ đói ghê gớm không? Do đó mà thôi, đồ cúng cúng, đồ ăn nào ăn ăn cúng cúng à. Đồ nào ăn thì ăn, đồ nào cúng cúng, chứ không đồ cúng không được ăn là chỗ đó đó. Cúng mà ăn trước, ví dụ như bữa nay cúng cho tăng phải không? Ở ngoài sao mà bóc máy bóc đi rồi thấy biết. Đây là đồ đó cúng Phật, trước khi cúng trai tăng thì quý thầy cúng Phật. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, Hiền ba ơn quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, cần lạc thế giới A Di Đà Phật, thập phương tam thế giới thế chư Phật, đại chi văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hành phổ hiền Bồ Tát, đại bi quan thế âm Bồ Tát, chư tôn Bồ Tát ba ma tát ma bát nhã ba la mần. Phải cúng dường chư Phật và Bồ Tát không? Cúng cho tăng ra rồi mới tới cúng dường chư tăng. Như vậy mà đằng sau mình ăn cơm hước, đằng sau nhà bếp á thấy cục chả giò ngon ngon, chiên qua chiên lại, nhìn qua lại thấy ai lủm cái, rồi kiếp sau coi chừng quợ quy hỏi cái đó Phật đó quý vị, quả báo đó. Tại đó cúng Phật cúng Bồ Tát đâu phải cho mình ăn, nhưng mà cái người nấu thử thì được, thử có nghĩa là mình nêm nếm thì được. Nhưng người nào có tâm để ăn dùng thì bị tội, còn người nào cái tâm ta thử để chi, để cho nó ngon mà đem lên đó là cúng Phật cúng tăng thì người đó có phước. Tại ta thử cho ngon, nhưng mà thử không được dục vô, thử vật ra. Ví dụ như nấu canh chua không, lấy muỗng múc miếng thử rồi chấp rồi đổ cái đó luôn, chứ không phải thử rồi đổ ngược lại bị tội, vô miệng mình rồi nào là vi trùng không, để gì đó cúng dường cho tăng, cúng Phật cúng Bồ Tát, cái miệng mình á thử vậy đó, có gì hiểu không? Cứ là người ta thử rồi là người ta thảy bỏ cái đó ra để chi, để cho đừng có truyền nhiễm với tôn kính đồ đó là cúng dường dân dân. Thì vua Ba Tư Nặc mới thấy 500 gì đó vô là đọa vào ngã quỷ đó, thì nhờ vua Ba Tư Nặc cứu. Thì vua Ba Tư Nặc lúc đó mới lên gặp Phật, sáng sau gặp Phật thì Đức Phật là thôi ông hãy cúng dường cha tăng đi. Như vậy cúng dường cha tăng vừa xong á thì thấy 500 quỷ vô cười là tôi no quá, hồi hướng tôi no quá, cái nhưng mà tôi giờ không có đồ mặc, lạnh lắm, tại quỷ không có đồ mặc ở trận chuông đó. Cái vua Ba Tư Nặc mới lên gặp Phật thỉnh ý kiến Phật tiếp, thì Đức Phật la bữa sau ông cúng dường dân y đi. Thì dân y hồi hướng thì qua bữa sau thấy mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ vàng, đồ tím quá trời đi vô, đó là cảm ơn nhà vua nha, là ông cúng dường trai tăng dân y hồi hướng tôi giờ có áo mặc no đủ chân rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là ông đã hồi hướng phước báo công đức cúng dường cho chúng tôi, nên chúng tôi hết kiếp ngạ quỷ chúng tôi sẽ sanh về cảnh giới cao hơn, chúng tôi là được siêu thoát về cảnh giới cao hơn. Thôi xin chào nghe, bữa nay gặp lần chót nghe, cảm ơn nhiều nghe, goodbye, see you again. Rồi từ giả thì đó đó, bởi vậy thấy không, cầu siêu đó, ta dùng pháp sự cầu siêu, tức là trong kinh Phật dạy pháp sự cầu siêu. Nên ngài Mục Kiền Liên á, ngài mới bạch với Đức Phật, tại vì thấy ngài dùng thần thông, tức là mắt ngài nhìn bằng thiên nhãn thấy mẹ ngài trong cảnh giới của ngạ quỷ rất đói khát. Gặp Mục Kiền Liên đi tới là bà đó, trời khổ quá, giờ con có tìm miếng gì cho mẹ ăn lấy chứ được. Thì ngài Mục Liên đi khất thực, đi xuống dành phần ăn của mình đó để cúng dường cho mẹ. Thì bà đưa lên tới miệng thì bà không đủ phước để ăn, nên người ta ăn được cũng phải có phước đó, không phước á vô tới họng cái là nhảy ra ngoài liền. Giống như bữa trước mời kẹo sâm của Hàn Quốc, ông thầy đi Hàn Quốc về mời người cục kẹo sâm, mà kẹo sâm mà kẹo sâm xịn, kẹo sâm nén nha, kẹo sâm mà loại kẹo sâm một viên vậy là cả 100.000 đó, tức là kẹo sâm ăn cục cái sống cả ngày đó. Không thật đó, cái kẹo sâm mà sâm xịn đó nó nén á trọng trọng đó. Vậy người cục đang ăn, lột rõ ra ăn bỏ trong miệng, thì ông thầy mới kể một câu chuyện tiếu. Vừa kể cho ông tiếu mắc cười, vừa cười lên cái văn tuốt đất, chưa ăn được nó mới để miệng à, văn tuốt đất, không lẽ mình lấy đi rửa ăn sao? Ôi nó bỏ cục kẹo mà nó tiếc dễ sợ, nhìn nó muốn chảy nước mắt. Coi thử kẹo Hàn Quốc nó ngon tới cỡ nào, tự nhiên mới vừa bỏ vô ai biểu cười cái văn tuốt đất. Vì thấy không, vô tới miệng còn chưa ăn được nữa đó, không có đủ phước ăn cái kẹo đó. Thì bà Thanh Đề cũng vậy, bà không đủ phước ăn miếng cơm, nên từ cái nghiệp của bà đốt cái cơm đó thành lửa đỏ, bà không ăn vào ở trong bụng được, cái gì vẫn đói khát, nên phải dùng một cái phương pháp bạch với Đức Phật dạy là cúng dường trai tăng để hồi hướng cho bà. Như vậy cúng dường trai tăng hồi hướng, nhưng mà không phải ai cúng dường trai tăng cho ai, cho thánh tăng và chư vị Phật tử nhiều nơi về, mỗi người hồi hướng ít. Theo kinh Địa Tạng thì hồi hướng vậy là được 1/6, ví dụ trong 7 phần thì mình làm gì đó mình hưởng được 6 phần, còn mẹ mình chỉ được có 1 phần mà thôi, là 1/6. Ta gọi 1/7 đó, trong 7 phần được 1 phần, nhưng người 1, người 6 phải 1/6. Là 1/7, nhưng mà người 1, người 6. À, vậy đó, thì dù 70 ngàn, thì bà được 10 ngàn, mình được 60, như đó. Vậy thì đó, là người ta hồi hướng. Thì hồi hướng cúng dường chay tăng đó, cúng dường tăng gồm cái gì? À, gồm bây giờ hồi xưa á, cúng dường chay tăng á, là cúng tứ sự, gọi là cúng dường chay tăng. Tứ sự là gì? Ăn, mặc, ở, bệnh, gọi là tứ sự. Chứ không phải là tứ sự là 4 món. Nhưng mà bây giờ ta cúng dường tứ sự, ta cúng dường 4 món à, thì cũng được thôi. Nhưng mà mình phải hiểu tứ sự là gì, là ăn, mặc, ở, bệnh. Ăn là cúng đồ ăn, mặc là cúng y áo, ở á, là mình cúng cốc hoặc là chăn mền gì đó để phục vụ cho cái ở, nghỉ. Bệnh là cúng thuốc thang. Như vậy là 4 cái loại đó để phục vụ cho đời sống một chư tăng, thì đó gọi là cúng chay tăng, cúng tứ sự. Nhưng mà trải qua thời gian dài dài, chư tăng ở đó đi khất thực, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, may trắng hỏi đường qua. Vào thời Đức Phật không nhà không cửa, đi lang thang khắp chốn và để cứu khổ chúng sanh và tu tập, không sở hữu tài sản hay gọi là tứ đại giai không, không có sở hữu gì hết. Nhưng đến giai đoạn sau thì xã hội phát triển, không thể đi khất thực được. Tại đi khất thực uống toàn uống nước dưới sông mà, ngủ dưới cốc cây. Bây giờ ô nhiễm cỡ này, uống nước sông á khẩu, ngủ dưới cốc cây cảm chết. Rồi chưa nói tới an ninh nữa ở biên giới này, ngủ đêm polis lại hỏi giấy tờ không có, tay đưa vô cho đồn cảnh sát à, đúng không? Chứ đâu phải muốn ngủ đâu ngủ. An ninh nơi công cộng ta nhiều thứ lắm, do đó không thể đi khất thực được nữa. Thì chư tăng mới có chùa, ở chùa chứ xưa không có chùa. Chư tăng mới ở chùa. Ở chùa thì cần gì, phải không? Cũng cần ăn, mặc, ở, bệnh, ta cúng dường. Nhưng mà giờ khác, ăn không á thì người ta cúng dường, đó gọi là chay phạn. Phạn là cơm, cúng bữa cơm cho ăn, gọi là chay phạn thôi, còn không cần cái gì nữa hết á. Rồi cầu nguyện, chú nguyện mình thôi. Nhưng cúng chay tăng bắt đầu ta có bao thơ, tiền, tại vì tiền mua được tất cả khác. Rồi có các cái vật dụng như kem đánh răng, bàn chải, khăn, cái gì mà phục vụ cho đời sống của con người cần thiết, hoặc là lưỡi lam cạo tóc, vân vân. Như vậy mà bữa hổm có đi cúng chay tăng là cúng luôn cái kiến cây lược chứ. Nhìn cười đó chứ không biết sao nói. Cái lược á, mà cái lược sừng trâu nữa chứ. Đúng rồi, nó lược nhìn kiến, nhìn lược đầu chảy, tóc đầu chảy. Bởi vậy cũng được, mà cúng gương với lược không ai mà chảy. Như vậy là gọi là cúng dường chay tăng. Cúng dường chay tăng là bữa cơm, rồi tứ sự, rồi bao thơ tiền, dân dân. Thì bây giờ khác ngày xưa, nhưng mà chúng ta hiểu nhau vậy coi cúng dường chay tăng. Hồi hướng phước báo đó cho những người mất, người mất đó hưởng được 1/6 của mình. Do đó mà nhiều lần mình cúng dường sẽ được cái phước báo, người ta thoát khỏi cảnh giới của địa ngục, sanh lên cảnh giới cao hơn. Nếu ở cảnh giới cao hơn sẽ sanh cảnh giới cao hơn. Ví dụ người thân mình đọa địa ngục thì sanh lên cảnh giới cao hơn, không biết cảnh giới nào. Nhưng mà nếu người thân mình đọa ngã quỷ thì sẽ sanh cảnh giới trên cả quỷ, là người Atula, cõi trời. Nếu người thân mình đang ở cõi người thì đủ phước báo công đức rồi thì sanh lên cảnh giới cao hơn. Hoặc đang lúc còn ở cõi đó mà được sung túc. Ví dụ người thân mình ở cõi người nhưng mạng căn ta chưa hết, mình đầu mình hồi hướng, tức là ta đã sanh ra thành người khác rồi, thành đứa bé rồi, bà già thành đứa bé. Bây giờ mình cúng dường chay tăng mà hồi hướng thì đứa bé đó sẽ hưởng được phước đấy. Ví dụ như bình thường ở nhà nghèo, tự nhiên mình cúng dường cái gia đình cái đứa bé đó nào ăn phát đạt lên, tự nhiên giàu lên nhờ cái phước mình con cáo cúng dường đó, đi vô mà nhân biến thành quả, tự nhiên giàu lên mà người đó chưa tác động gì hết. Cái đó lại gọi là hồi hướng phước báo, khỏi cảnh giới của địa ngục. Mà thì sao ảnh giới của ngạ quỷ, sao ngạ quỷ thì kinh Du Lan cúng dường chay tăng hồi hướng ngạ quỷ, còn địa ngục thì kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Bà La Môn Nữ cứu mẹ thoát khỏi cảnh giới của địa ngục bằng cách là cúng dường chư Phật và bố thí rộng khắp quần sanh, không kể tài sản vật chất, đồng thời phát tâm tu tập, gọi là phát tâm Bồ Tát, nặng hơn nha, phát tâm Bồ Tát tu tập. rồi đem tài sản vật chất đi cúng dường tam bảo và đi cho nhiều người đau khổ trong cuộc đời này, gọi là bố thí. Nhờ cái phước báo đó, nhờ công đức tu tập đó hồi hướng hết cho mẹ mình, bà đã sanh về cảnh giới của cõi trời. Một Kiền Liên cứu mẹ sanh về đâu? Sanh về trời. Rồi bà La Môn Nữ cứu mẹ sanh đâu? Sanh về trời. Vì thấy chưa? Rồi còn bài kinh thứ ba nữa là bài Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám là đời vua ông hoàng vua Lương Võ Đế, Sám là Sám Văn, tức là thời của vua Lương Võ Đế viết ra bài Sám Văn gọi là Lương Hoàng Sám. Bài đó là sám hối, tại vì vợ của Dương Võ Đế là Hoàng hậu Hy Thị. Hoàng hậu Hy Thị á, thì hồi kiếp trước của bà đó, bà làm con nhái thôi, con ếch thôi, con ếch không phải nhái, con ếch, nhưng mà có cái may là bà sanh ra ở con ếch ở cặp chùa, nên 3:30 sáng chư tăng thức dậy tụng kinh, nên 3:30 nào á con ếch nó cũng kêu hết á, nó kêu thì chư tăng giật mình thức dậy tụng kinh giống như cái đồng hồ báo ấy. Nên nó thuộc diện tin á thì bà nghe kinh luôn. Và bà nhờ cái phước là nhắc chư tăng, bữa nào chư tăng quên tụng kinh cái bà kêu what hết đó, là tự nhiên ta giật mình thức dậy giống hệt như đồng hồ báo vậy đó. Đêm nào cũng được cái phước nhắc chư tăng tụng kinh. Bữa đó đó mấy thầy lớn đi đi đám hết, còn ông tiểu mập ở chùa ông ngủ dữ lắm, tiểu mà ngủ lắm, chùa thầy có ông tiểu hồi xưa, ông đi kinh hành mà ông ôm cột ngủ luôn, ngủ lắm, mấy tiểu nhỏ nhỏ mà ông ham ăn ham ngủ lắm, đừng lớn lên có ý thức mới tu tốt. Còn nhỏ nhỏ ông vui lắm, trong chùa là quỳ hương hoài quậy nha, lên tụng kinh cười sặc sặc sặc sặc lên á, chọt qua chọt lại thúc chỏ rồi trên tụng kinh cho nó ăn tiểu chiên ra, không có người lớn làm ông làm đủ trò cho nha. Bây giờ vậy nó nít mà biết gì, nói chung là vô chùa nít cũng như nít ngoài thôi à, chứ la tu mà còn giỡn, ông giỡn hơn ngoài. Nhưng mà mày có một cái ông ăn chay, ông tự tại lắm, nghĩa là ăn chùa đó nên ông có giành giật ngay, tự tại lắm, ra ăn chay tự tại giỡn hết bụng bình thường thôi, trốn ngủ chọt người này chọc người kia à, dạ ăn gì để ông tiểu này ông mập nằm ngủ. Thì mấy thầy lớn đi chơi rồi, do đó ông không thức dậy tụng kinh, 3:30 không thức dậy, tới 4:00 không thức nữa. Cái ếch nó chạy lại gần lỗ tai ông kêu quệt, ông lấy tay ông bắt ếch ông cầm đó, ông kêu luôn, ông muốn cho con ếch nó đừng kêu nữa, ông siết cổ, ông cầm siết mà nè để cho nó đừng kêu, để ông ngủ. Ai nhà đâu ông mê ngủ quá, ông siết hồi chết tươi con ếch người ta. Thì sau khi con ếch chết đó, nó tái sanh lại được làm người, nhờ cái phước báo mà nhắc nhở chư tăng tụng kinh, nhờ phước báo nghe kinh đi làm hoàng hậu đấy quý vị, phước ghê không, làm hoàng hậu của vua Hoàng hậu Hy Thị đó. Nhưng mà bà rất thích các thầy tăng, là mấy thầy mà ấy đó, nhưng mà ông ghét ông hòa thượng, là ông hòa thượng là ông tiểu hồi trước, để cho ông lên hại ông hòa thượng biết à, mà mấy thầy kia là thích, tại vì thầy cái đâu làm gì cổ đâu à, nhưng mà cái gì mà dính tới hòa thượng là cậu ghét cậu hại cho băng được à. Hòa thượng đi chơi tăng làm bánh thịt chó động vô vậy đó, bây giờ thấy ông Tâm ghét, mà hòa thượng lại là thầy của ông vua, tức là thầy của ông chồng đó. Hòa thượng mà Chí Công đó, là thầy của ông chồng, mà hòa thượng rất nổi tiếng, hòa thượng tu đắc đạo mà có thần thông, giết trước là ông tiểu đó đó, tại vì ông giết con ếch này là giết trong cái vô thức đang ngủ thôi, nên tội rất nhẹ, tức là giết đang ngủ tội rất nhẹ, ông đâu có muốn giết đâu, tại này ông cầm xiết xiết mà ông đang ngủ nên ông xiết luôn. Quý vị thấy ông nhân quả kiếp trước qua kiếp sau không, do đi theo hại, hại quá hại, vì lý do ông hại cổ hại ông hòa thượng, mà ông hòa thượng đắc đạo nên chết đi đọa lại lạnh rắn, còn rắn á nó bằng cái lu vậy đó, nó dài, quý vị rắn dài nó sướng hay rắn nhỏ sướng? Con rắn dài không có gì để ăn, cái bụng nó đói dữ lắm, và chính cái thân nó lớn đó, các cái con gì cũng chích vô nó lấy máu được hết, vì thấy rắn lớn nó khổ lắm, thân rắn lớn. Do đó ông vua Lương Võ Đế nằm ngủ, thì ông nghe là con rắn nó kêu, cái ông hỏi ai vậy, La Thiếp nè, Thiếp do hại hòa thượng nên quả báo Thiếp thành rắn, nên là bây giờ chàng hãy nghĩ tình mà chồng vợ nên cứu Thiếp, bữa sau mới lên bạch với hòa thượng là vợ con vợ thành thành rắn vậy đó. Hòa thượng là thôi giờ để hòa thượng ông soạn cái cuốn gọi là sám hối, và thượng soạn đó soạn sám hối, và đồng thời á là đức vua hãy phát tâm đúc một cái chuông. Cái chuông bình thường đánh vào thì nó kêu lên trời không à, bây giờ mình đúc cái chuông sao mà kêu xuống tận đáy địa ngục, lên tới cõi trời luôn, thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ luôn. Cái chuông đó làm sao giờ nghiên cứu đúc thành cái chuông, bắt đầu mời các cái ông bác học đồ trong cung là để nghiên cứu ra được cái chuông sao mà đánh sao nó kêu vang tới trời và kêu vang xuống tới địa ngục luôn, các cõi luôn. Các ông mới lấy cái chuông đó úp ngược lại thành cái đại hồng chung mình á, cái chuông mới đầu ngửa lên và úp ngược lại treo toàn ten để đánh ra mười phương, đúng chưa? Do đó cái bài khai đại hồng chung đó, nguyện thử trung tinh siêu pháp giới thiết giai quán tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, văn trung tinh phiền não kinh trí quy chưởng bồ đề kinh ly địa ngục, sức qua cảnh với thành Phật độ chúng sanh. Tức là trên thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, u minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn, đại nguyện địa tạng dương bồ tát ma tát là cái đại chung đó, vào soạn ra cái bộ cái lương hoàng sám để cho sám hối. Thì đụng đâu tới cái tập thứ ba thứ tư gì à, thì lúc đó trên hư không mới nghe là cảm ơn, rất cảm ơn bệ hạ, thiếp nhờ bệ hạ tụng kinh và đúc trong đức đúc đại hồng chung để nhắc nhở người ta tu hành, nên đó là thiếp đã tái sanh về lên cõi trời thoát khỏi thân rắn, là rất cảm ơn bệ hạ. Nhìn lên mây nguyên cái dần hào quang sáng bay lên phía trời, thoát khỏi thân của súc sanh, về tam đồ khổ là địa ngục ngã quỷ súc sanh, được thoát khổ. Thấy chưa, ba cái khổ được thoát ra khỏi dân nhờ cái pháp sự kỳ siêu, phải không? Kỳ siêu kia, kỳ siêu sám hối, sám hối tổng cộng với công đức cúng dường là thoát khỏi cái súc sanh, rồi là cúng dường tam bảo, bố thí cho dân nghèo và phát tâm tu tập để hồi hướng cho mẹ thoát khỏi địa ngục nặng nhất. Rồi khỏi ngã quỷ thì nhờ thánh tăng chú nguyện và cúng dường trai tăng thoát khỏi ngã quỷ quỷ đói, phải không, của một kiền liên. Dần dần đó là những cái pháp sự cầu siêu cho những người khác. Thứ nhất là còn thân chung ấm. Cái thứ hai, đọa lạc trong cảnh giới được siêu lên. Nhưng mà siêu đâu? Cao nhất trong mấy bài kinh đó siêu đâu? Về cõi trời, phải không? Quá sanh về cõi thiên cung, người thời tướng tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Cõi trời có ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Ai sanh cõi trời có ngũ thông, trời cõi trời xuống bay không, gieo gieo gieo thân đẹp dữ lắm, tức cõi trời thấp nhất cái thân cũng được 30-40 thước, là cõi trời tứ đại thiên dương, trời của dục giới. Trời dục giới có 6 cõi, tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, đau sức quá lạc, tha quá tự tại thiên. 6 cõi trời, mỗi cõi đều thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ bay không, có nam có nữ, thiên nữ thiên nam, không có gì cõi trời. Nhưng hết phước cõi trời vẫn bị đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi, nếu ta hưởng hết phước mà không lo tu. Mà cõi trời ít ai tu lắm, tại sao? Tại vì cõi trời sung sướng quá, bay không ta không tu. Cái cõi nào khổ mà có trí tuệ ta mới tu, khổ không có trí tuệ cũng không biết đường tu. Ví dụ như địa ngục ngã quỷ súc sanh, khổ mà không có trí tuệ. Còn cõi người khổ mà có trí tuệ, khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, khổ ái biệt ly, quán tán hội, khổ của chồng quậy, vợ quậy, con quậy, vân vân, khổ của vô thường, chết nay sống nay chết mai mai, có còn có mất, không ai lường trước. Nhưng mà khổ người ta có trí tuệ, người ta lo tu, nên có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo với cõi Bồ Đề. Quý vị thấy không? Còn các cái cõi khác khổ mà không có trí tuệ tu không được. Như vậy mà mình đang khổ, mình có trí tuệ là đúng cái cõi tu rồi đó. Nên con người tu dễ đắc. Nên ở trong kinh á, Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận á, Đức Phật dạy làm người thì khó. Để mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy là được. Tại mất thân người này rồi thành ra cái chỗ khác khổ mà không có trí tuệ không tu được. Quý vị thấy không? Nên cái người nào ta khôn á, là tu hay không tu á, ai khôn ai dạy một kỳ này thôi, có nghĩa là một thân này thôi quý vị. Người ta khôn á, người ta tu 1 tháng 2 tháng, 1 bữa 2 bữa người ta giảng sanh được đấy. Nếu hết lòng hết tâm mà ta tu tập, ta giảng sanh được. Như vậy nãy chúng ta đang nói á, là cầu siêu, bây giờ là tu được siêu nè. Hồi nãy cầu siêu tới đâu? Tới cõi trời à, hết phước đi ngược và xuống. Nhưng mà tu được siêu là siêu đâu? Khỏi cõi trời luôn. Tại sao? Tại vì trong tam giới là còn cái dòng nghiệp nó chi phối cho chúng ta. Còn ngoài tam giới là tự thân phải vượt khỏi cái dòng nghiệp. Ít gì chúng ta cũng vượt khỏi ở trong cái lúc chết, là nhất tâm bất loạn trước khi chết. Còn người nào nhất tâm bất loạn luôn luôn kiểm soát được tâm, an trụ tâm và hàng phục tâm được luôn luôn luôn lúc nào cũng được như vậy chứ. An trụ tâm và hàng phục tâm luôn luôn lúc nào cũng được như vậy chứ. thì cái người này á, phải không quý vị, họ sẽ vượt khỏi tam giới rồi, tức là họ đắc quả bồ đề ở tại thế gian này, gọi là hữu dương niết bàn. Hữu dương niết bàn là còn thân này, nhưng họ không còn vướng mắc hết, họ đắc đạo tại thế gian này này, họ tu tập trong tâm, họ không còn dính mắc vào tất cả các pháp của thế gian này nữa, họ nhẹ nhàng thanh thản mà ra đi như vậy. Họ tu họ được thoát. Còn cái kia là cầu siêu, còn này tu được siêu đâu, khỏi cảnh giới của sanh tử luân hồi, mà là phải do tự thân mình tu tập mới được. Tại sao? Tại vì muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thì ở trong tâm không còn vướng những cái kiết sử và những chuyện cái. Trong kinh Tứ Thánh Quả, tức là bốn quả vị sa môn, thì Đức Phật dạy là người đó phải vượt qua các cái pháp trói buộc tại thế gian này. Trói buộc gọi là kiết sử. Trói buộc là gì? Bây giờ ví dụ như mình trói buộc bởi thân mình, là mình khổ bởi thân mình. Trói buộc thân mình là phải lo với thân mình và phải bận lòng với thân mình, đi đâu nhớ tới nó, và lo cho nó chết đi rồi cũng nhớ tới nó và ôm hũ cốt. Còn nhớ tới ông chồng của mình, đi đâu cũng lo cho ổng, và ổng có nhúc nhích gì mình ghen chết ghen sống. Có đứa con người cái là sống không nổi rồi. Vậy thấy chưa? Tức là người ta bị kiết sử. Rồi vàng của mình lỡ mất cái là ta xỉu lên xỉu xuống. Có người mất hai cây vàng thôi lên máu xém chết luôn. Tức là họ chịu không nổi khi mất của cải vật chất, cái của họ. Tức là cái họ là cái ngã, cái của họ là cái sở ngã. Nhưng mà nếu nhà Phật rưới vào trong tâm chúng ta biết của cải vật chất mình là do duyên đó. Nếu chúng ta có gieo cái duyên lành là phước báo trong kiếp trước, bây giờ chúng ta mới có của cải vật chất này. Nhưng nó không phải là mãi mãi, mà nó một thời gian nào đó nó đến với mình, rồi cuối cùng nó cũng đi. Khi chúng ta còn sống nó đi, hoặc khi chúng ta chết chúng ta bỏ nó, chúng ta ra đi. Như vậy thì cái gì của mình thì chắc chắn mình phải bỏ cái của mình. Tại vì cái của mình không phải là của mình, nên mình trả lại với nó đúng sự thật của nó. Tại trước khi mình sanh ra nó đâu phải của mình, khi mình sanh ra nó mới phải của mình. Vậy chúng ta chết đi thì sẽ trả lại ai có duyên với nó. Đó quy luật phải không? Nếu ai hiểu được như vậy thì có còn có mất họ rất mỉm cười. Họ bao giờ dứt mắt. Kể cả ông chồng mình á, ông có duyên mình có nhiêu đó, giờ có duyên với người ta thì ông đi với người ta. Nếu không có duyên ông cũng không bao giờ theo người đó. Đó là duyên nghiệp của ông. Nói vậy không phải mình binh ông, không phải mình đồng tình. Đó, trong tâm về đạo đức con người mình không đồng tình, nhưng trên nhân quả của nhà Phật mình quán xét á, là mình thông cảm. Ông có duyên nợ người ta, nhằm khi ông theo người ta, ông mắc nợ người ta, ông chả muốn chết luôn ổng. Mình á, có một ông chồng mình còn khổ tới đó, ổng hai bà vợ ổng khổ gấp hai. Sao mình không thông cảm, cũng là kiếp người, ổng còn lớn tuổi mình, còn già cả mình nữa. Ổng khổ gấp hai, nuôi một vàng con nuôi muốn chết, ổng nuôi hai vàng, ổng không muốn chết cũng chết. Đúng không? Mình có vàng mà nuôi gần chết, ổng hai vàng. Mà mình nuôi đây á, là nuôi danh chánh ngôn thuận, nuôi thoải mái, còn ổng nuôi lén nuôi lúc. Còn khổ hơn nữa, cái gì lén lúc nó khổ lắm. Đường đường chính chính nó không khổ, lén lúc nó khổ lắm, sợ người này sợ kia nội, sợ thoát tim không, trước sau ông cũng lên máu. Trời ơi, lời về nhà bà nhỏ nhỏ mà lúc canh cửa không à, sợ bà cho lớn tới quậy. Không có gì thấy không, sống kiểu đó, sống nôm nớp lo sợ cái gì. Chúng ta có sự thông cảm, nghiệp duyên của người ta, người ta phải trả đó quý vị. Đó nghiệp ông gieo đó, ông diệt hụi gì người ta kiếp trước đó, giờ phải trả cho hết cái chân hụi này, phải không? Nên mình nhìn được vậy là mình thoải mái. Nên cái người ta tự tu, người ta mới vượt ra khỏi cái kiết sử, cái dây ràng buộc được. Người khác cầu không vượt ra được. Tại sao? Tại ràng buộc đó là do cố chấp của chính tâm mình. Mà cố chấp chính tâm mình, phước báo bơm vô nó không cắt được. Cái này là phải có trí tuệ nó mới cắt được. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái này phước báo nó không cắt được, mà chính cái trí tuệ của mình mới cắt được. Và do mình quán xét trí tuệ các pháp của thế gian và các pháp xuất thế gian thì chúng ta mới cắt được. Mà có trí tuệ phải tu, tự thân người đó phải tu, phải hiểu pháp, phải tu rồi từ từ tháo ra. Tu riết hết tham bằng cách bố thí cúng dường, nhẫn nhục quan hỷ từ bi thương yêu, bớt đi tâm sân hận. Cho tặng người khác phát tâm Bồ Tát, bớt đi tâm tham lam. Vì thế chưa? Đó, như vậy thì bây giờ tại giờ phút này, dầu cho ai làm gì làm đi nữa, quý vị chúng ta không có bận lòng bận tâm, tại ta nặng lòng tu rồi. Mình biết ở trong kiếp này không sống được hoài đâu. Thời nào đó thì tử thần kêu mình cũng đến nè. Mà không có tu đi khổ lắm quý vị. không có tu đi bỏ giáo quyền. Còn có tu là ta là dịch lên trên, người nào có tu dịch trên nên người có tu ta ra đi ta đâu sợ đâu. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Đường giải thoát á, thênh thang rộng mở, cõi ta bà bỡ ngỡ réo kêu Di Đà ôm dạng tình yêu. Ai không niệm Phật thì trời chiều có hay. Đời là khổ lây quay cõi trượt, đò Tây Phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, trăm năm một kiếp hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, hay sao không trở về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Bắt đầu người ta đến Phật. Như vậy thì người ta tu được siêu. Không tu sao được siêu? Không tu chỉ siêu ở trong tam giới mà thôi. Có nghĩa là người ta hồi hướng phước báo công đức mình qua khỏi cái chỗ địa ngục lên ngã quỷ xuất sanh cõi người thôi. Thấy không? Dùng các pháp nhà Phật, các vị thánh tăng cầu nguyện mà còn chỉ lên tới cõi trời mà thôi. Quý vị thấy chưa? Có ai lên cõi Tây Phương đâu? Bây giờ lật bài bên thì bài kinh nào về cõi Tây Phương? Mẹ Ngài Mục Kiền Liên cũng về cõi trời. Mẹ Bà La Môn Nữ Bồ Tát cũng về cõi trời. Vợ của vua Lương Võ Đế cũng về cõi trời. Ba cái bài kinh để cứu khổ chúng sanh về cõi trời. Như vậy thì làm sao mình là phàm, làm sao mình cho người không tu về được Tây Phương? Nói vậy mà người ta nói là không tu ba hôn niệm là hộ mà giảng sanh được đó. Được không? Sao được? Có tu đâu được. Cầu nguyện tối đa về được cõi trời mà cái đó thánh tăng cầu đó. Còn mình người phàm, mình còn chưa chắc đã ăn chay trường được nữa. Nhầm khi còn chửi chồng chửi con nó đi hồi hộn niệm người ta. Phải không? Nhầm khi còn giận rầm rầm thì làm sao mình còn không giảng nữa, làm sao hộ cho người ta giảng? Đúng không? Mình chưa phải là tỷ phú thì làm sao cho tiền ta đủ bạc tỷ làm tỷ phú được? Như vậy thì người ta mới thấy được là hộ là để giúp sức mà thôi. Còn cái quan trọng là người đó tu, nên trước khi hộ niệm ta phải khai thị đó. Khai thị cho người đó hướng tâm về Phật, hướng tâm tu tập thì mình hộ chút nữa là họ niệm có thể họ giảng sanh, tại vì họ tu. Hồi đầu thị ngạn quay lại là bờ, có nghĩa là trong vòng chút xíu thôi ta quay lại sẽ được bờ. Bờ bến giác ở chỗ đó liền. Vì thấy là bờ giác nó không có xa, không có xa mình đâu. Bờ giác nó là gần sát bên mình thôi, nó không có xa mình. Quay đầu nên có nhiều người là không tu hành chứ, nhưng kiếp trước có cúng dường tam bảo, có bố thí, có phóng sanh, gieo duyên lành với nhà Phật, có niệm Phật, nên ngày nay trước khi chết cái duyên đó nó chỗ gặp ông thầy hoặc gặp ban hộ niệm, ta lợi ta khai thị. Ta khai thị đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn, tấm thân vô chủ như hòn đá quang. Hương lên hỡi muộn màng quy Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang. Trở về á nơi chốn Tây Đàn, trì tâm niệm Phật Tây Phương Phật. Bắt đầu á mình khai thị cho người ta, ta hiểu, bắt đầu ta phát tâm liền tại đó. Nam mô gì Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của ngài. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà thọ ký cho con. Nếu con còn cái duyên của trần á thì cho con thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ. Chừng nào hết duyên trần xin ngài phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu giờ giây là ta tập trung tưởng Đức Phật A Di Đà mà ta niệm, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật liền, cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Còn tất cả vàng bạc của báo thế gian này ký cái liền, cái rét lên, ai chia đâu chia hỏng tiếc. Bắt đầu đưa cái giấy tập ra ký liền tại chỗ. Tôi tới nay bữa nay bệnh quá, giờ cầu giảng sanh Tây Phương cực lạc. Còn tất cả vàng bạc của báo châu báo hợp con cái lại tự chia đi, ai có nhiều khổ nhiều chứ đừng hàm. Có ít khổ ít, có nhiều khổ nhiều. Đức Phật dạy rồi, thân thọ tâm pháp kinh tứ niệm xứ, thọ là khổ, thọ là nhận lãnh vô, nhận gì khổ nấy. Mình tính nó sướng chứ thật ra nó khổ đó. Có gì lo nó đó, mà lo là bận lòng, mà bận lòng là khổ. Giải thoát không lo giải thoát. Nên á, ta bà đâu chối buộc người, tại người chối buộc ta bà. Người tự chối buộc mình. Có ôm càng nhiều càng bận tâm. Buông bớt, bỏ bớt. ôm càng nhiều càng bận tâm. Đó quý vị, ôm càng lớn càng bận tâm, ôm càng nhiều càng bận tâm lo nghĩ. Còn người nào ôm không bận tâm là người đó tâm Bồ Tát đó. Họ ôm để họ cứu khổ chúng sanh. Ví dụ như họ ôm vô rất nhiều để họ nghĩ là họ làm ra của cải vật chất cứu khổ vô lượng chúng sanh, chứ không phải làm riêng tư cho họ nên họ không bận lòng hết. Tùy duyên à, có không không. Nhưng tâm họ là tâm tốt, nhưng mà bây giờ tùy duyên đi. À, nếu có được á thì có, à, nếu không được á thì không á, cũng không sao hết á. À, tùy duyên đi. Nên họ ôm cái đó vào thì họ khổ, nên sẵn sàng họ buông ra, họ buông bỏ bớt từ từ vậy đó. Rồi tâm được nhẹ nhàng thanh thản. Khi còn đang sống này mà không còn vướng mắc một cái pháp nào tại thế gian nữa thì lúc đó niệm Phật mới đi đến nhất tâm bất loạn được. Còn nếu bằng không á, mà mình đang còn lưu luyến cảnh giới thế gian á, thì niệm Phật á, sẽ đi chỉ gieo duyên lành với Phật pháp thôi, không đến đi được cái cảnh giới của nhất tâm bất loạn. Như vậy là tu được siêu, là người đó phát tâm giác ngộ, không còn vướng mắc cảnh giới ta bà này, vàng bạc vợ chồng con cái, tất cả các cái ti sống trong trần mà không nhiễm trần, ở trong tục mà không lẫn tục, thì người đó được gọi là hoa sen hóa xanh. Ở bụng nhiễm bụng là bông sen đó, chứ Tây Phương Cực Lạc á, là không phải lên đến cái tài sen đó, mà sen đây chính là trong lòng của mình, tâm của mình. Giữa cảnh giới bùng lầy thế gian này mà mình quán tưởng nó, mình là tu tập từ từ, mình cắt được cái lưới ái đó, nhẹ nhàng thanh thản. Ở trong đời sống vợ chồng không khổ với vợ chồng, ở trong làm cha làm mẹ không khổ, làm cha làm mẹ sống trọn đạo lý mà thôi. Chúng ta ở trong đời này còn danh còn lợi mà ta không khổ bởi danh lợi, thì cái này mới là cái tu hành diễn ly Đức Phật dạy. Tinh thần của Kinh Kim Cang diễn ly tất cả các pháp, khi chúng ta ở trong pháp, như vậy là hoa sen trong biển lửa, hoa sen trong bùn lầy. Thấy không? Dĩ nhiên mình làm khó được, nhưng Đức Phật dạy chúng ta cách làm được bằng cách khai tâm mở trí, xả bỏ từ từ. Cái gì cũng bước 1 lên bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6. Tu thành thánh không hay mà. Nhẹ nhàng thanh thản tu giữa đời thường thôi, mắc gì. Đâu tu đâu phải lên núi lên non mới tu. Tu đâu phải là mình cạo cái mái tóc này là thành thánh. Cạo cái tâm mình mới thành thánh, cạo mái tóc sao thành được. Đâu có gì không? Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh Đức Phật cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Cạo tâm mới giải thoát. Cạo tướng 2 phút xong, cạo tâm cả đời chưa được. Vì thế chưa? Chứ đâu phải mình cạo mặc áo lên cái chỗ thành thánh đâu. Thánh là chỗ thánh, tâm của mình tu tập mới được thành thánh. Còn tướng tùy duyên. Ai cạo tóc là cái duyên xuất gia, ai không cạo tóc là duyên tại gia. Bồ Tát có Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia. Thấy Quan Âm Bồ Tát không? Để tóc mặc đồ cư sĩ ta lại dài dài, đâu có xuất gia đâu. Mấy thầy xuất gia cũng lại gì? Tại vì lại cái gì? Lại tâm Bồ Tát của ngài, chứ không phải lại tướng Bồ Tát. Tướng Bồ Tát các bộ đồ y chang Quan Âm ta mặc vô tướng Bồ Tát, đúng không? Về giống Bồ Tát Quan Âm, nhưng cái tâm của mình có từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, cũng khổ chúng sanh không? Hay là mình làm khổ chúng sanh? Mình thì các Bồ Tát, cái Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, còn mình làm khổ chúng sanh. Hai cái khác nhau, người ta Bồ Tát, mình Bồ Tát. Gặp ai mình cũng Tát. Phải không? Vậy thì sao Tát nổi? Phải không? Do đó phải quan hệ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Quan Hỷ Tạng Bồ Tát xả ra. À, đừng ôm vô, phải không? Ôm vô sình bụng. À, xả ra như cái ống bọng như nó thông thương, bắt đầu tới lục thông mà nghe. Thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, trong 6 căn thanh tịnh đi đến lục thông. Còn giờ không có thanh tịnh, mình toạc ra không sao thanh tịnh, thấy không? Tu mà còn rút, còn mắc, còn hờn, còn giận, còn ghét ai đụng cái chữ nát ta chứ. Vậy cho nên gì tu hành vậy? Tu tướng có tu tâm miếng nào đâu thành Phật. Thấy không? Tu thành Phật là tu cái tâm của mình á, nhìn vào trong tâm mình sai gì sửa. Có sai nhiều ta sám hối sửa. Sửa từ từ gò sửa vô từ từ. Thế nào cũng được, có đi có đến, không đi không bao giờ đến. Đường dù xa đi nhiều đời cũng đến, mà không đi thì dầu đường sát bên cũng không bao giờ đến. Đúng không? Nên ai nói rù rù tu à. Cầm sao chuỗi lần tu à. Đánh số đề đánh bài không bỏ lâu rồi tu rồi rù rù vậy thôi à. Ai nói trời ông này mà tu hành gì kệ, nói mình biết là tại chút trước mình quậy quá giờ tu người ta đâu tin. lâu này tu hành thì ông tu hết sớm tu à, nói kệ. Hoặc là ăn chay người ta, trời ơi, ác độc mới ăn chay, chứ ta hiền lành là ta có gì đâu ăn chay. Nào ta nói nha, à, người dữ dằn mới tu, chứ ta hiền ta cần gì tu. Bắt đầu ta chọt nha, ma nó phá cho mình bỏ tu. Cười, tôi hiểu tôi, anh Tám ơi, ai hiểu mấy à, vậy thôi, phải không? Tôi hiểu tôi à, tôi tu tại vì tôi thấy tôi dở, tôi tu à, vậy thôi à, tôi không có đụng chạm tới ai, phải không? Ai có đụng chạm tôi cũng đánh tránh tôi lé luôn á, tôi theo Phật rồi, không có đánh lộn, không chửi lộn, thôi, tôi vô tôi tu nghe, cốc cốc cốc, bèn bèn bèn, cốc bèn cốc bèn bèn bèn bèn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi xưa cũng niệm Phật mà lòng không có Phật, tại vì mình không hiểu, mình tính đâu niệm Phật đeo nhiều sâu chuỗi chừng nào ngon lành chừng nấy, đúng không? Ai về đâu chết đi thiêu cháy trên còn cho không. Bây giờ mình niệm Phật trong lòng có Phật, niệm Phật nghĩ tưởng tới Phật, nên từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, nhịn dục người ta có sang à, sẽ người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Tướng mình vẫn tướng bình thường như thế gian, ai không biết mình tu đâu, tu mật hạnh mà, nhưng trong lòng mình tu sửa dữ lắm mà nghe. Không, bữa trước chửi lộn dữ lắm, chứ bữa nay ai nói cười không mà nghe, mô Phật rồi xong. Không gì đâu kể, ai làm đi, tại tôi biết ha. À, thành Phật thành Thánh tôi biết, tự tâm tôi biết. Không, lúc trước tôi có vợ có quấy gì ai chê cũng được, thằng đó mà tu ông đó tu gì kệ, ai nói gì nói, Phật ở đâu ma ở đó. Không, mình muốn tu nó phá mình hoài, không thôi kệ, phá mình tu rồi con nhà Phật theo Phật ơi tu. Nên tâm mình tưởng Phật, Phật ở kế bên, tâm mình không tưởng Phật, Phật ở xa, càng gần Phật lại càng xa, trong lòng của Phật bao la nó cũng gần. Nên chúc quý vị có ngày tu an lạc, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin hồi hướng phước báo công đức này nhân ngày chung thất trai từng cho hương linh cụ bà Nguyễn Thị Cúc pháp danh Liên Cúc giảng sanh vào ngày 25 tháng chạp năm Giáp Ngọ, và hưởng thọ 60 tuổi và cụ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, nhờ phước báo công đức này mà siêu sanh về cảnh giới an lành mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.